Chỉ cần bắt người tự nhiên ta có thể hỏi ra tung tích của Lãnh Ngọc. Và lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net